Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, Ngươi Đừng Có Mơ. Ngươi hoài nghi là Tuyết Thanh Hà dưới tay? Diệp Hải hỏi. Ninh Phong Chí cười nhạt nói. Hiện nay đến xem, Tuyết Thanh Hà là lợi ích lớn nhất người thu được. Đương nhiên, hắn hiểm nghi cũng lớn nhất. Vậy ngươi tại sao còn muốn làm nhân gia lão sư? Diệp Hải hỏi lần nữa. Ninh Phong Chí nói. Ta hoài nghi hắn, cùng ta làm hắn lão sư. Này không hề xung đột. Thái tử sư hoặc là đế sư có điều trao đổi ích lợi chức vị mà thôi. Người trước chúng ta là lão sư cùng học sinh. Người sau chúng ta quan hệ như thế. Ân, Ninh Phong Chí lão này đến để phòng hắn điểm. Hắn quá thông minh, có thể làm lỡ đại sự. Diệp Hải khẽ gật đầu. Nói, tốt, ta biết rồi. Ta sẽ chú ý hắn. Ta đều lòng tốt nhắc nhở ngươi. Ngươi thành thật trả lời ta một vấn đề. Này không quá đáng đi. Ninh Phong Chí nói. Diệp Hải chân mày cau lại. Lập tức đứng lên. Nói. Quá mức à. Này còn không quá mức. Ngoặc kép. Quá mức ta cũng muốn hỏi. Đương nhiên ngươi có thể lựa chọn không nói. Chấm ngoặc kép. Ninh Phong Chí trên mặt vẻ mặt cứng đờ. Chợt khôi phục bình thường. Ngươi tại sao muốn phản bội Võ Hồn Điện? Từ Võ Hồn Điện mang đi cái gì? Diệp Hải yên lặng nhìn Ninh Phong Chí. Nói, nếu như ta không nghe lầm, đây là hai vấn đề đi. Ninh Phong Chí mặt già đỏ ửng. Hắn đương nhiên biết đây là hai vấn đề. Có điều hắn quá hiếu kỳ Diệp Hải chuyện. Không nhịn được muốn tất cả đều hỏi lên. Ngươi có thể lựa chọn một cái trả lời. Ninh Phong Chí nói. Diệp Hải trầm ngâm nói. Ta có thể đều trả lời. Có điều ngươi muốn đáp ứng ta. Tạm thời không cần nói cho Vinh Vinh tung tích của ta. Ninh Phong Chí suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Có thể. Diệp Hải chậm rãi mở miệng nói. Ta muốn mấy khối hồn cốt vui đùa một chút. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông không cho. Ta liền chính mình cầm mấy khối. Thuận tiện trộm điểm bên trong cơ mật. Ai? Võ Hồn Điện quá hẹp hòi. Liền vậy thì đem ta vứt bỏ. Chấm ngoặc kép. Nói. Diệp Hải lấy ra 7 khối hồn cốt. Trong đó một khối lập lòe mỹ lệ ánh sáng. Cùng với những cái khác hồn cốt tuyệt nhiên không giống. Ninh Phong Chí một hồi đứng lên. Con người nhanh chóng co rút lại. Bật thốt lên. 10 vạn năm hồn cốt. Diệp Hải bàn tay nắm chặt. Lấp lóe đủ loại ánh sáng một hồi biến mất. Ninh Phong Chí chậm rãi ngồi xuống. Không do cười khổ nói. Võ Hồn Điện cũng thật là giàu nứt đố đổ vách. Dĩ nhiên ở một chỗ gửi đầy đủ 7 khối hồn cốt. Hơn nữa còn có một khối 10 vạn năm hồn cốt. Chấm ngoặc kép, ta cuối cùng cũng coi như biết tại sao muốn phái ra hai vị phong hào đấu la đến đuổi bắt ngươi. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải không để ý chút nào nói. Những thứ này đều là rác rưởi hồn cốt. Duy nhất một khối 10 vạn năm hồn cốt. Còn không thích hợp ta. Võ Hồn Điện cũng là rác rưởi đủ có thể. Chấm ngoặc kép. Ninh Phong Chí trầm ngâm nói. Nếu không thích hợp ngươi. Chẳng bằng. Chấm ngoặc kép. Ngươi đừng có mơ. Diệp Hải trực tiếp mở miệng nói. Ninh Phong Chí. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Từ chối đến như thế thô bạo sao? Vừa nãy khối này 10 vạn năm hồn cốt. Ninh Phong Chí cảm thụ một hồi. Là thuộc tính thủy hồn cốt. Càng thêm thiên hướng phụ trợ hệ hồn sư. Có lẽ cái này cũng là tại sao đem nó đặt ở Võ Hồn Điện không người sử dụng nguyên nhân. Nếu Diệp Hải chưa dùng tới, Ninh Phong Chí liền muốn cùng Diệp Hải trao đổi lại đây. Cái khác hồn cốt cũng có thể đổi lại đây. Hắn thất bảo lưu ly tông dầu nứt đố đổ vách. Nhận lấy này 7 khối hồn cốt không thành vấn đề. Nhưng Diệp Hải làm sao có thể đáp ứng. Trước tiên không nói những này hồn cốt chỉ là Bỉ Bỉ Đông mượn cho hắn. Quyền sở hữu không ở hắn. Liền nói hồn cốt quý giá khan hiếm. Vậy thì không phải tiền có thể mua được. Ninh Phong Chí đúng là đánh đến một tay tính toán thật hay. Nhưng Diệp Hải không thể đáp ứng hắn. Đương nhiên, nếu như là Ninh Vinh Vinh, Diệp Hải cho nàng 1-2 khối hồn cốt cũng không đáng kể. Dù sao cảm tình đến tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng hiển nhiên hắn cùng Ninh Phong Chí giao tình không đáng hắn biếu tặng hồn cốt. Ninh tông chủ, nhưng còn có chuyện khác. Diệp Hải đứng lên nói. Ninh Phong Chí cười khổ một tiếng, nói, không chuyện khác, ngươi muốn đi liền đi đi. Diệp Hải chắp tay, nói, cáo từ, dứt lời cũng không quay đầu lại đi. Diệp Hải đi rồi, Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La chậm rãi đi ra. Ninh Phong Chí chậm rãi nói, Kiếm Thúc, Cốt Thúc, các ngươi làm sao xem? Cốt Đấu La hừ lạnh một tiếng, nói, còn có thể làm sao xem? Tự nhiên là đứng nhìn, mặt sau lại không có chỗ ngồi. Ninh Phong Chí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kiếm Đấu La lạnh nhạt nói. Lão Cốt Đầu, người đứng đắn một chút không được. Phong Chí đây là đang nói chính sự. Được, cái kia hai người các ngươi người đoàng hoàng nói chuyện, ta ở một bên nghe. Vậy được rồi chứ, Cốt Đấu La nói. Kiếm Đấu La trầm ngâm một chút, nói, Phong Chí a. Ta luôn cảm thấy Diệp tiểu tử nói bất tận không thật. Hắn rời đi võ hồn điện lý do, như là tính cách của hắn, nhưng luôn cảm giác có điểm không đúng. Chấm ngoặc kép, Ninh Phong Chí hơi gật đầu, nói, ta cũng có cái cảm giác này. Hơn nữa, ta ngày hôm nay cảm giác Diệp Hải có chút bài xích ta. Không giống như trước như vậy thân thiết, có lẽ hắn có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng. Không muốn để cho chúng ta tham dự hắn sự tình. Chấm ngoặc kép, thực sự không được. Liền các loại Vinh Vinh xuất quan. Nói cho nàng một tiếng. Làm cho nàng đi hỏi Diệp Hải. Kiếm Đấu La nói. Ninh Phong Chí chần chờ nói. Nhưng là ta mới vừa đáp ứng rồi Diệp Hải. Không nói cho Vinh Vinh. Chấm ngoặc kép, Kiếm Đấu La nhìn Ninh Phong Chí một chút. Nói, người đáp ứng Diệp Hải. Cùng ta có quan hệ gì? Ta đi nói cho Vinh Vinh. Lại không phải ngươi đi. Ninh Phong Chí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cốt Đấu La ở bên cạnh cười ha hả nói. Phong Chí a, luận ra mặt dày, ngươi nhưng là thúc ngựa cũng không đuổi kịp ngươi Kiếm Thúc a. Chấm ngoặc kép, cốt, Kiếm Đấu La nhàn nhạt phun ra một chữ. Diệp Hải ra thất bảo Lưu Ly Tông. Lại lần nữa cảm thán một hồi lúc trước qua loa. Sau đó rời đi thất bảo Lưu Ly Tông. Sau lần đó một tháng, Tiết Thanh Hà vẫn không có gặp lại Diệp Hải. Diệp Hải cũng vẫn không có lại ra thái tử phủ. Mỗi ngày trừ tu luyện liền không có chuyện gì khác. Diệp Hải chờ rất là nhàn nhã. Hắn nhiệm vụ chính là nhìn Tiết Thanh Hà. Chỉ cần Tiết Thanh Hà đàng hoàng, hắn đúng là mừng rỡ nhàn rỗi. Có điều loại này nhàn nhã tháng ngày cũng không có kéo dài thời gian quá dài. Ở Diệp Hải nương nhờ vào Tiết Thanh Hà hai tháng sau. Tiết Thanh Hà tới gặp Diệp Hải. Diệp Hải không ra thái tử phủ nửa bước có tới hai tháng. Nhường Tiết Thanh Hà bỏ đi một ít lo lắng. Bắt đầu quyết định bắt đầu dùng Diệp Hải. Dù sao Diệp Hải thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa cực kỳ thông minh. Nếu như dùng tốt, là một cái người tốt mới. Tiết Thanh Hà đi rồi. Diệp Hải lộ ra cân nhắc vẻ mặt. Nhường ta đi ám sát Tạp Tư Đặc Lạp Hồng Y giáo chủ. Cũng thật là đủ để mắt ta. Chấm ngoặc kép, vừa nãy Tiết Thanh Hà cho Diệp Hải một cái nhiệm vụ. Chính là đi ám sát Thiên Đấu Thành Võ Hồn Điện Hồng Y giáo chủ. Tạp Tư Đặc Lạp, Diệp Hải không do dự. Trực tiếp đồng ý, Tiết Thanh Hà vẫn là không tin ta phản bội Võ Hồn Điện. Giết Tạp Tư Đặc Lạp, dù cho ta không có phản bội Võ Hồn Điện. Võ Hồn Điện cũng tuyệt đối sẽ không lại muốn ta. Chấm ngoặc kép, vậy cũng là đầu danh trạng. Chấm ngoặc kép, cũng thật là tốt mưu kế a. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải tự lẩm bẩm. Tạp Tư Đặc Lạp cái này người hắn không biết. Có điều Tiết Thanh Hà nếu nhường hắn đi giết Tạp Tư Đặc Lạp. Vậy này cái Hồng Y giáo chủ liền hẳn là Bỉ Bỉ Đông Tử Trung. Nhường Diệp Hải đi giết một cái Bỉ Bỉ Đông Tử Trung. Diệp Hải không phải không xuống tay được, có điều không cừu không oán, trong lòng vẫn sẽ có chút gánh nặng. Sau ba ngày, buổi tối, mây đen răng kín, đem ánh trăng cùng ngôi sao che cái kín. Diệp Hải nhìn bên cạnh người mặc áo đen, thấp giọng nói, người chính là Thái tử Điện Hạ phái tới phụ trợ ta người. Người mặc áo đen không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Tên này người mặc áo đen toàn thân bao phủ ở hắc y bên trong. Chỉ có mắt xung quanh có ba chỉ rộng khe hở. Lộ ra một đôi thoáng vẩn đục con mắt. là cái ông lão. Diệp Hải Tâm bên trong chìm xuống. Người mặc áo đen này khóe mắt có sâu sắc nếp nhăn. Da rẻ lỏng lẻo, chỉ ít ở 60 tuổi có hơn. Mọi người đều biết, như thế càng già càng tặc. Bằng chừng ấy tuổi còn bị Tuyết Thanh Hà phái ra. Ông lão này thực lực, Diệp Hải phỏng chừng sẽ không thấp hơn hồn đấu la. Thiên đấu thành võ hồn điện bạch kim giáo chủ Tát Lạp Tư cũng có điều hồn đấu la cảnh giới. Cường giả như vậy. Tiết Thanh Hà tùy tùy tiện tiện liền lấy ra một cái đến. Tạp Tư Đặc Lạp Hồng Y giáo chủ thực lực nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua hồn thánh. Phái ra hai cái vượt xa hồn thánh cường giả. Có chút quá mức cẩn thận. Diệp Hải cụ hiện ra hoàng kim khôi giáp. Sau đó ở bên ngoài tròng lên toàn thân áo đen. Thổi tắt ngọn nến. Kéo cửa phòng ra. Nói. Đi. Dứt lời. Bóng người một hồi biến mất. Một lát sau. Hai người tránh khỏi binh lính tuần tra, đi tới một chỗ sân bên ngoài. Ban ngày thời điểm, Diệp Hải bắt được Tạp Tư Đặc Lạp Hồng Y giáo chủ tư liệu sau khi liền chuyên môn đến dẫm lên điểm. Tạp Tư Đặc Lạp cái này người, cơ bản không cái gì giải trí hoạt động, cầu lan cũng không đi. Đến giờ liền xuống ban, tan tầm liền về nhà, sau đó làm tổ ở trong nhà. Mấu chốt nhất là Tạp Tư Đặc Lạp không có thê tử. Diệp Hải cũng không biết Tạp Tư Đặc Lạp cả ngày làm tổ ở trong nhà là đang làm gì. Có điều này cũng thuận tiện Diệp Hải. Cũng không cần cố ý chọn Tạp Tư Đặc Lạp lúc ở nhà động thủ. Bởi vì Tạp Tư Đặc Lạp mỗi ngày đều ở nhà. Hơn 50 tuổi, 71 cấp hồn thánh. Võ hồn U Minh Thương Lang. Từng đạo tin tức ở Diệp Hải trong đầu một lần nữa qua một lần. Hắn mở miệng nói. Người chờ đợi ở đây, ta đi mua mấy cái quýt, khụ khụ, ta đi vào động thủ, ngươi ở bên ngoài bảo vệ, kém chút theo lời kịch nói khoan khoái miệng, Diệp Hải mau mau ép buộc xoay chuyển trở về, ông lão mặc áo đen khẽ gật đầu, vẫn không có nói chuyện, Diệp Hải hai chân đạp đất, một hồi nhảy vào sân nhỏ, nhẹ nhàng rơi vào trong sân, Tạp Tư Đặc Lạp là bảy hoàn hồn thánh, thực lực không yếu. Ta nhất định phải một đòn đánh cho tàn phế hắn. Không phải vậy nhường hắn dùng ra võ hồn chân thân. Vậy thì hơi rắc rối rồi. Chấm ngoặc kép, cho dù Tạp Tư Đặc Lạp dùng ra võ hồn chân thân. Diệp Hải cũng có thể giết chết đối phương. Có điều võ hồn chân thân thanh thế quá lớn. Dễ dàng đưa tới phiền phức. Tạp Tư Đặc Lạp như thế ngủ ở phía đông trong phòng. Diệp Hải gión ra gión rén đi tới phía đông gian nhà. Mới vừa đi tới phía dưới cửa sổ, liền nghe thấy một đạo khí tức mạnh mẽ hô hấp. Diệp Hải đợi một lúc, này đạo hô hấp khi thì cường khi thì yếu. Rõ ràng là ngủ, Diệp Hải nhẹ hít một hơi, tay phải nắm chùy, tay trái đặt ở trên cửa sổ. Ầm, Diệp Hải đẩy ra cửa sổ, thân thể theo sát nhào vào. Ai, Tạp Tư Đặc Lạp một hồi bị thức tỉnh, cấp tốc đứng dậy. Nhưng là hắn mới vừa từ trên giường lật lên đến, liền cảm giác trên người một trầm, sau đó cái kia từ cửa sổ nhào vào đến bóng đen. Một đôi mắt biến thành u lam cùng màu đỏ rực, lúc này con kia u con mắt màu xanh lam, đang có một đạo màu xanh lam tia sáng bắn ra, đánh vào trên người hắn, nhường đầu óc của hắn một hồi phảng phất bị gì, liền suy nghĩ đều trở nên gian nan lên, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.